Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 871. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên rảo bước rời đi, không kịp nói với Hạ Lộ anh sợ chậm trễ thì Địa Tâm lão tổ sẽ trốn mất. Hạ Lộ nhìn Dương Bách Xuyên rời đi với vẻ nghi ngờ, rồi cũng đi theo. Lúc nãy Dương Bách Xuyên bảo hai con báo cút đi, kết quả là chúng thật sự bỏ đi, chuyện này khiến cô ấy cực kỳ kinh ngạc. Tất nhiên là trước đó cô ấy cũng nhìn thấy cảnh Dương Bách Xuyên bon ra một giọt máu. Hạ Lộ nghĩ rằng chuyện này có liên quan đến truyền thừa mà Dương Bách Xuyên nhận được trong nhà tranh. Càng ngày cô ấy càng cảm thấy Dương Bách Xuyên thần bí. Từ lúc hai người quen nhau, Hạ Lộ đã cảm thấy Dương Bách Xuyên rất bí ẩn. Anh rất giống vị đạo sĩ đã cứu cô ấy, hai người có hơi thở tương đồng. Hạ Lộ chỉ biết vị đạo sĩ cứu mình là một luyện khí cổ sĩ rất giỏi. Thật ra những năm qua cô ấy cũng biết đến luyện khí cổ sĩ, nhưng không hiểu rõ, chỉ coi như câu chuyện đồn thổi mà thôi. Bây giờ xem ra luyện khí cổ sĩ quả thật không đơn giản. Bởi vì hơi thở trên người Dương Bách Xuyên giống với vị đạo sĩ cứu Hạ Lộ ngày xưa, cho nên cô ấy tin tưởng và có thiện cảm với anh một cách tự nhiên. Trong mấy ngày hai người chung sống, Hạ Lộ đã hiểu nhiều về Dương Bách Xuyên, nhưng bây giờ xem ra anh chính là một câu đố chưa có lời giải. Hạ Lộ vừa suy nghĩ vừa đi theo Dương Bách Xuyên, cô ấy đã đoán ra anh muốn làm gì. Nếu muốn rời khỏi đây thì không cần gấp gáp như vậy, khả năng duy nhất là Dương Bách Xuyên muốn tìm người tính sổ. Tìm ai tính sổ? Trong bốn người, có thể loại trừ đạo trưởng Trường Linh và Bách Sơn. Đạo trưởng Trường Linh dáng vẻ hiền lành, từ lúc bắt đầu không hề nảy sinh xung đột với Dương Bách Xuyên. Bách Sơn gọi Dương Bách Xuyên là sư tổ, lúc trước còn bị báo yêu quật đuôi một phát. Có lẽ hiện tại hắn ta đang chữa thương ở một nơi nào đó. Hai người còn lại có khả năng lớn, cả Nguyên Thần Tử và Địa Tâm lão tổ đều từng gây sự với Dương Bách Xuyên, thậm chí muốn lấy mạng anh. Hạ Lộ khẳng định Dương Bách Xuyên muốn báo thù, nhưng rồi cô ấy lại nghĩ anh sẽ giết một trong hai người này hay giết cả hai. Nếu Dương Bách Xuyên thật sự làm vậy, cô ấy có cần giúp một tay không? Ở một nơi khác, Địa Tâm lão tổ không biết rằng Dương Bách Xuyên đã ghi mình, đang đuổi theo mình. Lúc này ông ta đang đi trong rừng rậm, chỉ muốn rời khỏi đây. Lần này ra ngoài ông ta đã chọc phải một kẻ địch đáng gờm, một kẻ địch có tiềm lực vô hạn. Từ lần đầu tiên quen biết Dương Bách Xuyên cho đến bây giờ, Địa Tâm lão tổ cảm thấy thằng nhãi này càng ngày càng kỳ lạ, càng ngày càng khác thường. Rõ ràng là đối phương chưa đạt tới cảnh giới tiên thiên, nhưng thực lực lại vượt xa tiên thiên bình thường, thật sự rất kỳ quặc. Hai con báo mạnh cỡ nào, Địa Tâm lão tổ đã đích thân trải nghiệm. Vậy mà bây giờ Dương Bách Xuyên có thể đánh đuổi chúng. Đó là thực lực cấp bậc nào chứ? E là còn lợi hại hơn tiên thiên tầng 2 bình thường. Địa Tâm lão tổ từng gây sự với Dương Bách Xuyên, giờ đây ông ta bồn chồn bất an, rất sợ Dương Bách Xuyên tìm mình tính sổ. Nếu như đối đầu với Dương Bách Xuyên vào lúc này, ông ta không nắm chắc phần thắng. Huống hồ bên cạnh anh còn có Đàm chủ thần Long Đàm. Người phụ nữ kia cũng là tiên thiên tầng 2 đó. Cách chương.